Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 395, đừng ép tôi động tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lạc Hàn hỏi anh ta trước mặt nhóm bạn như vậy, đây không phải là hành quyết công khai sao? Trên trán anh ta toát ra mồ hôi lạnh. Anh cả, lúc nói lời này em cũng không có nghĩ nhiều, thuận miệng nói thôi. Bây giờ anh sẽ cho em thời gian, suy nghĩ chậm rãi rồi nói. Cố Thời Mộ nhìn anh ta với nụ cười tao nhã trên khóe môi, trán của Cố Lạc Hàn đổ đầy mồ hôi hơn. Anh ta cũng không phải lo lắng cho bản thân. Đối với bản thân, anh ta không sợ công khai hành quyết trước mặt mọi người. Anh ta và mấy người Tống Tỉnh không lớn lên cùng nhau, thậm chí còn biết ai là người có vết bớt và vết bớt ở đâu. Mặc dù bị anh cả trách mắng, nhưng anh ta cũng không thấy xấu hổ. Anh ta chỉ khó chịu thay cho Tề Thái Vi. Nhà họ Cố cắt đứt mối quan hệ với Tề Thái Vi và không tiết lộ điều đó với công chúng, đây chỉ là chuyện nhỏ, chắc là anh cả cũng sẽ không nói cho nhóm bạn thân biết chuyện này. Nhưng bây giờ, nhóm bạn đều ở đó, anh cả của anh ta đã yêu cầu anh ta bày tỏ quan điểm của mình. Sau này nhóm bạn thân sẽ biết anh cả không thích Tề Thái Vi, thậm chí cắt đứt quan hệ với cô ta. Vì vậy, vấn đề đặt ra là, tại sao anh cả lại cắt đứt quan hệ với Tề Thái Vi? Trong nhóm bạn thân, trừ những chuyện liên quan đến bí mật gia tộc thì họ sẽ không che giấu những vấn đề khác. Đến lúc đó, việc Tề Thái Vi cho anh cả của mình uống thuốc sẽ bị nhóm bạn thân biết. Đây không phải là một điều vẻ vang gì. Không, phải nói rằng đây là một việc rất bỉ ổi, nếu bị nhóm bạn thân biết chuyện, về sau làm sao Tề Thái Vi có thể ngẩng cao đầu trước mặt nhóm bạn này chứ? Anh ta, làm sao anh ta có thể kết hôn với Tề Thái Vi? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, trên trán đã đọng một lớp mồ hôi mỏng. Cố Thời Mộ không vội vàng mà cầm lấy một phần tráng miệng mà người quản lý câu lạc bộ đích thân gửi cho Đường tiểu thư. Tiểu thư muốn ăn cái này không? Ăn ạ. Đường tiểu thư trở nên vui vẻ hơn một chút khi nhìn thấy đồ ăn, mở miệng nuốt trọn món tráng miệng mà Cố Thời Mộ đưa đến. Cố Thời Mộ gắp một miếng khác và đưa cho Đường tiểu sơ. Những người còn lại cũng không nhàn rỗi, quản lý câu lạc bộ rất hiểu chuyện, không bao lâu sau đã dọn lên một bàn thức ăn, bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu. Họ bận rộn với công việc, lâu lâu mới có thể gặp nhau, có thể tụ họp như thế này cũng không dễ dàng gì, nói mãi cũng không hết chuyện. Bất giác hơn 10 phút trôi qua, Cố Thời Mộ nhìn Cố Lạc Hàn. Em đã nghĩ xong chưa? Cố Lạc Hàn, xong rồi. Cố Thời Mộ đút cho Đường tiểu thư một miếng hoa quả khác, lấy khăn lau khử trùng, lau ngón tay một cách chậm rãi. Nghĩ xong rồi thì nói nghe xem. Cố Lạc Hàn không còn cách nào khác, đành phải thành thật nói. Anh cả không phải nhất thời tức giận nói điều đó, anh cả nói nghiêm túc. Tốt lắm, Cố Thời Mộ gật đầu. Nếu em đã biết anh rất nghiêm túc, vậy tại sao lại nói dối chị dâu? Em đã nói gì với chị dâu? Tề Thái Vi và anh vẫn là người một nhà ư, không phải. Dù không sợ mất mặt trước nhóm bạn thân, nhưng Cố Lạc Hàn vẫn tỏ ra rất khó chịu khi bị anh trai chất vấn như một đứa trẻ. Anh ta hy vọng việc xử phạt công khai này sẽ nhanh chóng kết thúc. Anh cả, em đã nói sai rồi. Chuyện xảy ra đột ngột nên em không kịp suy nghĩ, em nói sai rồi, xin anh cả và chị dâu thứ lỗi. Được rồi, anh tha thứ cho em là em trai của anh, em biết sai thì anh cũng không tính toán với em nhưng... Cố Thời Mộ nhìn anh ta chậm rãi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thái Vi mắng nhiếc cháu trai của em, dùng túi xách đập vào người cháu em nghĩ thế nào? Cố Lạc Hàn, đây là một đề tài mất mạng, nếu anh ta nói anh ta không có cảm giác gì có vẻ như anh ta là một người chú tôi. Nếu anh ta nói Tề Thái Vi sai, anh cả chắc chắn sẽ hỏi anh ta nên làm gì. Thấy tình hình không ổn, Tề Cải Vệ lập tức đứng lên, khóc nói. Anh họ, em biết mình sai rồi, thằng bé chỉ vào mũi em và gọi em là người xấu, em tức giận đến mức mất hết lý trí nên đã làm điều sai trái, xin anh họ tha thứ cho em, về sau em không dám nữa. Tôi không còn là anh họ của cô, Cố Thời Mộ nhẹ nói. Vì cô là phụ nữ nên tôi sẽ tha thứ cho cô lần cuối, nếu còn lần sau. Anh nhìn về phía Cố Thu Vũ, Cố Thu Vũ nói ngay. Đã hiểu, nếu có lần nữa, không cần lệnh của cậu chủ tôi cũng sẽ tát cô vài bạt tai. Khuôn mặt tái nhợt của Tề Thái Vi càng tái nhợt hơn. Cố Thu Vũ cười nói. Cô Tề, tôi đã nói rồi. Tôi không muốn đánh phụ nữ, vì vậy tôi cũng mong sau này cô thận trọng với lời nói của mình, đừng ép tôi động tay. Trái tim của Tề Thái Vi đã tan vỡ, trái tim không thoải mái ấy giống như bị chặt thành trăm mảnh, rồi bị đánh nát. Tại sao lại làm điều này với cô ta? Chấm, cô ta là em họ của nhà họ Cố. Cô ta trẻ đẹp, hiểu biết và có khí chất, dáng người chuẩn và cách nói chuyện cũng tao nhã. Cô ta có đầy đủ ưu điểm, tại sao tất cả đều không thích cô ta và sỉ nhục cô ta như thế này? Còn Đường Dạ Khê đó, cô đã làm nô lệ hơn 20 năm, thân phận thấp hèn, bần hàn, tại sao Cố Thời Mộ lại mù mắt và nhất quyết lấy cô làm vợ? Có phải là vì cô đã sinh ra hai loài hoang dã cho nhà họ Cố không? Nhưng chuyện sinh con thì ai cũng làm được mà, chỉ cần cho cô ta một cơ hội, cô ta cũng sẽ sinh con. Cô ta xấu hổ, tức giận, không cam lòng, chăm móng vuốt khó chịu tóm lấy trái tim cô ta, sống không bằng chết. Nhìn thấy khuôn mặt đầy xấu hổ và tức giận của cô ta cùng với những giọt nước mắt tuôn trào mãnh liệt, Cố Lạc Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta không hiểu tại sao, anh cả của anh ta đối xử với anh ta và em ba em tư rất tốt nhưng với Tề Thái Vi thì lại nghiêm khắc. Tề Thái Vi bề ngoài có chút kiêu ngạo, nhưng trước mặt anh em nhà họ cô ta luôn tỏ ra ấm áp, ân cần và dịu dàng. Anh ta còn nhớ khi còn nhỏ, anh ta bị ốm, ả người rất khó chịu, Tề Thái Vi luôn ở bên cạnh, vừa gọt hoa quả cho anh ta vừa kể chuyện. Dù đã lâu nhưng chỉ cần nghĩ đến là anh ta cảm thấy ấm lòng. Thấy Tề Thái Vi xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống, anh ta không nhịn được mà cầu xin cho cô ta. Anh cả, chị Thái Vi chỉ nhất thời kích động nên nói sai thôi, chị ấy không cố ý đâu, anh tha thứ cho chị ấy đi. Tha thứ cho cô ta. Chấm, Cố Thời Mộ nhìn anh ta. Anh sẵn sàng tha thứ cho em, bởi vì em là em trai của anh, giữa anh và cô ta không có quan hệ gì, tại sao anh phải tha thứ cho cô ra? Cô ấy, Cố Lạc Hàn thì thầm, cô ấy là con gái của gì? Cố Thời Mộ nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ em không biết rằng người được gọi là gì cũng có một phần trong lần tính kế anh đó sao? Hay là em cảm thấy anh nên bị họ xâu xé, cho dù họ chung tay tính kế anh cũng nên bỏ qua, lấy ơn báo oán, cách chương.